Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 751, 751. Địa cầu truyện, bên trong Mã Nhiên, thanh niên vóc người cường tráng, xốc vác mạnh mẽ, mỗi một khối bắp thịt đều phảng phất sắt thép xây đúc mà thành. Tuy rằng thân thể cũng không hùng tráng, nhưng cơ bắp rõ ràng trôi chảy, ánh mắt sắc bén. Da rẻ trắng nõn, đẹp trai tuấn lãng, trên người lộ ra một luồng tà giật mị lực. Thanh niên anh tuấn này tên là Trịnh Cương, sinh ra vào một phương không biết tên tiểu thiên thế giới. Trải qua sự phấn đấu của chính mình cùng nỗ lực, hoàn thành rồi giai cấp mấy lần vượt qua. Bây giờ, hắn trực thuộc ở huyền lôi thứ nguyên, dựa vào tự thân thực lực mạnh mẽ và khí vận, giết diệt mấy trăm cái thần hệ. Đổi lấy áo thuật bạo quân tên gọi, ở tiên mộc vị diện, lệ hỏa vũ trụ, huyền lôi thứ nguyên, lẫm kim đại thế giới liên hợp tiền trạm trong đội, Trịnh Cương chân thực chiến lực cũng là số một số hai cái kia. Mặc dù là cùng trong đội ngũ danh vọng hừng hực nhất mấy vị chém giết, cũng sẽ không có chút khiếp đảm, hắn chỉ có điều là theo thói quen giả làm heo ăn thịt hổ, ẩn giấu thực lực bản thân. Mới có vẻ không như vậy bắt mắt thôi. Cùng hai mắt tối thui, đồng liêu, nhóm không giống. Trịnh Cương là nhận thức Mã Nhiên. Hắn thậm chí biết được Mã Nhiên thân phận thực sự. Hiểu rõ Mã Nhiên kia ôn hòa biểu tượng bên dưới. Ẩn giấu đi thế nào cuồng loạn bạo ngược sức mạnh kinh khủng. Đừng hiểu lầm, Trịnh Cương cùng Mã Nhiên ở giữa. Cũng không có cái gì đặc thù liên hệ. Hắn cũng chỉ là lần thứ nhất ở trong thế giới hiện thực nhìn thấy Mã Nhiên mà thôi. Nếu không thì, lấy hắn đã gặp qua là không quên được cùng vô hạn não dung lượng bản lĩnh. E sợ sớm ở thứ trong nháy mắt, liền có thể nhận ra Mã Nhiên. Sở dĩ bỏ ra chút thời gian, mới rốt cục xác nhận thân phận của Mã Nhiên. Đó là bởi vì, Trịnh Cương đối Mã Nhiên hiểu rõ. Đến từ chính hắn, ngón tay vàng. Hoặc là nói, phần mềm hack. Nói chung đều là một cái ý tứ. Đó là tên là Chư Thiên Tranh Châm Biếm hệ thống phần mềm hack. Tự Trịnh Cương thu được lần thứ hai sinh mệnh tới nay. Còn đang trong tạ lót thời điểm. Liền trói chặt cái hệ thống này. Thông qua Chư Thiên Tranh Châm Biếm hệ thống. Trịnh Cương không ngừng tiếp nhận nhiệm vụ hàng ngày. Cưỡng chế tính đột phát nhiệm vụ cùng với chủ tuyến nhiệm vụ. Đổi lấy hệ thống khen thưởng. Cái gọi là hệ thống khen thưởng, đại thể chia làm hai cái bộ phận. Một phần là nhận thưởng tảng khối. Có thể tùy cơ từ tranh châm biếm tác phẩm bên trong lấy ra đủ loại thần kỳ năng lực. So với như huyết thống, khí huyết võ đạo, tu chân bí pháp, gen cải tạo thuốc, giáp máy, hắc khoa kỹ kỹ thuật, ảo thuật đại toan, ma dược tu luyện bí tịch, ma chú tinh nghiên loại hình đồ vật. Một bộ phận khác là giải trí tảng khối. Trong đó một phần nhỏ là đến từ cao duy chân thực vận mệnh, đem một ít quá khứ, hiện tại, tương lai các nhân vật chính trải qua cố sự. Trực quan bày ra cho Trịnh Cương nhìn. Ở Trịnh Cương quật khởi sau, Chư Thiên Tranh Châm Biếm hệ thống giải trí tảng khối xác thực mang đến cho hắn không ít trợ. Giúp, Trịnh Cương vẫn cho là, trên thế giới lớn nhất không công bằng, là trên tình báo bất công. Hắn ở nhìn thấy tuyệt đại đa số khí vận kề bên người thiên chi kiêu tử lúc, đều có thể ngay đầu tiên khóa chặt thân phận của đối phương. Đồng thời thuộc như lòng bàn tay bình thường đem đối phương vận mệnh êm tai nói. Loại này cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác ưu việt, thực sự không đủ là người ngoài nói vậy. Trở lại chuyện chính, đề cập Mã Nhiên tranh châm biếm, tên là Địa Cầu Truyện, tên cũng không hấp dẫn người. Nếu như nó không phải Trịnh Cương tu luyện tới trình độ nhất định sau đó. Tự tay đem hệ thống làm nát. Băm thành 8 mảnh sau. Phân tích trong đó bản nguyên. Mới mở ra cao cấp sách manga, lời nói. Trịnh Cương e sợ căn bản lười lãng phí thời gian ở mặt trên của nó. Rốt cuộc, Địa Cầu Truyện. Chỉ là khu giải trí bên trong tranh châm biếm. Sau khi xem xong. Cũng sẽ không phó thác Trịnh Cương bất luận cái gì năng lực đặc thù. Đối với hắn trở nên mạnh mẽ cũng không chỗ tốt. Vẻn vẹn chỉ là mã hóa đẳng cấp hơi cao thôi. Đồng dạng làm siêu cấp mã hóa cao đẳng sách manga. Địa cầu truyện, để cho Trịnh Cương ấn tượng chỉ có hai chữ không hợp thói thường. Cố sự này từ vừa mới bắt đầu liền không hợp thói thường vô cùng. Vốn là cố sự mở đầu, xuất hiện một cái tên là Tư Không Tư, anh chàng đẹp trai. Trong manga sáng tỏ biểu thị trên người hắn mang theo tên là Chư Thiên Chuyển Sinh Khí phần mềm. Hách, nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực đã sống quá không biết được bao nhiêu vạn năm. Nhìn cái mở đầu Trịnh Cương, thay vào cảm trực tiếp kéo đầy. Đồng dạng là xuyên qua cộng chuyển thế sống lại. Đồng dạng mang theo ngón tay vàng. Ai còn không phải cái nhân vật chính đây? Đáng tiếc, địa cầu truyện, tốc độ ánh sáng kéo hông. Chương 1 còn không kết thúc. Tư Không Tứ liền chết thảm ở từ chương 2, bắt đầu. Thế thân nhân vật chính vị trí là một cái tên là Tống Sở Độc Hành Hiệp. Này quân nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng là cái chiến đấu thiên tài. Nắm giữ khủng bố chém giết trực giác cùng bản năng, có thể phát huy ra thực lực bản thân 200% sức chiến đấu. Lại khí vận hừng hực, hư hư thực thực thu được thiên đạo quan tâm, là đứa con của số phận, tiềm lực vô cùng. Sau đó Tống Sở sẽ chết ở chương 5, rồi. Từ chương 6, bắt đầu. Tên là MacGregor, nhân vật chính mới. Mở ra thuộc về thượng đế phần mới. Liền chiến lực mà nói, Gray mạnh hơn so với Tống Sở, nhưng hắn lĩnh tiện lợi tốc độ cùng Tư Không Tứ không kém cạnh. Vẻn vẹn là ở chương 7, liền hoàn toàn chết đi ở tín ngưỡng phía trên chiến trường. Hạo Thiên, Trương Thiên Nhận, chủ thuyền, Olaf, công nghiệp chúa tể, Julius Adenauer, Slavic chi hồn, Tergenev, rõ ràng, địa cầu truyện, không phải cái gì chính kinh vương đạo nhiệt huyết tranh châm biếm. Nó thậm chí cũng không tính là nhóm tượng tác phẩm. Toàn bộ cố sự chủ đề, hoàn toàn có thể nói tóm lại nhân vật chính tế thiên. Pháp lực vô biên, ai phát triển, ai xui xẻo, những kia dãy dụa phấn đấu địa cầu các tinh anh. Một cái hai cái, chết lão thảm, mà mã nhiên, địa cầu chuyện, cố sự đi tới đại hậu kỳ trước. Nhân vật này để cho Trịnh Cương ấn tượng vẫn rất tốt. Coi trọng chữ tín. Nhân phẩm tốt, nghiên cứu phát minh năng lực cực cường, chiến lược ánh mắt siêu quần, chiến thuật bố trí từ không phạm sai lầm. Trên người mã nhiên, nhãn mác rất nhiều, mặt trái đặc chất cũng chỉ có bệnh thích sạch sẽ cùng yêu làm náo động này hai hạng mà thôi. Một số thời khắc, Trịnh Cương đều cảm thấy, các nhân vật chính những kia lòe loẹt ngón tay vàng, đều chỉ là đẹp đẽ trang sức phẩm, trên thực tế căn bản không cái gì chứng dụng. Không quản là cao đại thượng chư thiên chuyển sinh khí, thiên tứ long phượng chi vận cộng chém giết bản năng, cổ thần trí bảo, thiên tiên huyết mạch giác tỉnh, cũng hoặc là các loại thân thiết hệ thống, dùng tiền liền trở nên mạnh mẽ, thần hào chi thư, chơi game liền trở nên mạnh mẽ, du hí chi tâm, những thứ đó thúc đẩy nội dung vở kịch tác dụng, đều không có mã nhiên cường, tương đối dài một quãng thời gian. Trịnh Cương đều là coi mã nhiên là thành nhân vật chính thông dụng hình hậu cần ngón tay vàng. Đến nhìn, mãi đến tận nội dung vở kịch phát triển đến địa cầu thiên xong xuôi. Cái nhìn của hắn đổi rồi. Hai tên trung cực phản phái nổi lên mặt nước mộng tộc con mồ côi 98.725 cùng võ thần. Tô Sắc, vì đã triệt để khống chế toàn cầu. Nuôi dưỡng nhân loại, bố trí khoanh tròn từng cái. Chỉnh lý chương trình, trọng thiết quy củ, ma diễm ngập trời, uy thế dọa người, có thể ở hai người này phía sau, còn đứng một cái bóng. Mã nhiên, tên kia, mới thật sự là hậu trường hắc thủ. Hết thảy nhân vật chính, đều là hắn vật thí nghiệm. Tranh châm biếm, địa cầu chuyện, đến hậu kỳ, chiến lực tan vỡ đến mức tận cùng. Một câu nói hình dung, Phật Đà đầy đất đi. Thần chỉ không bằng cầu, Đại La Kim Tiên cũng không dám run run lên. Mặc dù là ở đại hậu kỳ trong cố sự, mã nhiên cũng là giết thần diệt Phật như ăn cơm uống nước bình thường ung dung thoải mái trung cực. Cự phách, hắn là tiên tri, là chân ma, là trung yên độc nhất nhân, là chư thiên hạ màn chi quả. Mã nhiên là hủy diệt vô tận vị diện, để tất cả văn minh quy về hư vô siêu cấp phản phái. phản phái thắng lợi lấy đuôi nát kết cục cáo chung tranh châm biếm cố sự bản thân không có cái gì đáng giá khen ngợi địa phương. Trịnh Cương lúc trước lật manga này thời điểm cũng là làm cái việc vui, chỉ cảm thấy trong đó sức mạnh hệ thống cấp bậc hư cao quá đáng, lượng nước quá lớn, 89/10 là cầu hệ thống chết không nhắm mắt dùng để cách ứng chính mình. Hắn từ không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ ở trên thực tế gặp phải Mã Nhiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.